Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395 chương 4 hướng dẫn từng bước. Cao nhị một ban nữ sinh đánh nhau sự kiện vẫn là làm trường học Trào Đức Dục phó hiệu trưởng ngày hôm. Sau liền tìm Triệu Thanh Y nói chuyện, nói nàng tuy rằng ở tiếng Anh dạy học công tác chung tương đương xuất sắc. Nhưng là ở học sinh đức dục cùng tâm lý khỏe mạnh thượng khiếm khuyết. Nghe lãnh đạo 20 mấy phút dạy bảo, Triệu Thanh Y muốn chết tâm đều có, hiện tại đều là độc thân con cái, mà vào Ngô Châu một chung không sai biệt lắm là giai cấp tư sản dân tộc gia đình sinh ra bảo bối. Mà hiện đại người trẻ tuổi sớm cự tuyệt ngờ vực linh canh gà. Bọn họ có thể ở trên mạng ra sau người còn cao cấp tâm linh canh gà. Đức dục, không dễ dàng nha, ở cá nhân, ngộ, mặt trên, đạo lý lớn rót cho bọn hắn uống, bọn họ đều sẽ cho ngươi nhổ ra. Kỳ thật, này cùng đức dục cũng không có bao lớn quan hệ, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục, Triệu Thanh Y tại hạ ngọ tự học giờ dạy học lại không thể không cùng này đàn củ cải nhỏ tới thứ. Nhất thú vị tiếng Anh nói chuyện, hôm nay giảng một chút đại gia cảm thấy hứng thú đề tài. Đại gia có thể tẫn trừ mình thấy. Đương nhiên ta hy vọng các ngươi dùng tiếng Anh biểu đạt toàn ban đồng học nhìn chính mình mễ tư. Triệu lại thực bức cách phạm bộ dáng. Tinh thần không khỏi bị nàng hấp dẫn ở. Mễ tư Triệu, là đề tài gì nha? Triệu Thanh Y tự hỏi một chút. Nói, luyến ái, ta biết các ngươi đều là sắp sửa đi hướng thành niên người. Thực mau đem muốn dựa vào chính mình tới quy hoạch chính mình nhân sinh. Ta tưởng, luyến ái, đều là một cái quan trọng phân đoạn. Đúng không? Toàn ban nghe xong cái này đáp án. Không cấm mãn đường ô lên. Trần Nặc ánh mắt cũng không cấm lóe chợt lóe. Triệu Thanh Y đôi mắt đẹp tinh quang chợt lóe. Nói, đầu tiên, các ngươi cho rằng một cái nam sinh cùng một người nữ sinh đạt thành luyến ái quan hệ. Yêu cầu điều kiện gì? Nàng trong tay cầm phấn viết. Tùy thời liệt xuất quan kiện từ đơn cùng biểu đạt pháp. Cái này bọn học sinh đều hưng phấn mà mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có nói viết thư tình, có nói đưa hoa, có nói đưa sô-cô-la, đủ loại thảo người trong lòng niềm vui mục đích chỉ có một. Chính là làm hắn, nàng đồng ý kết giao. Cho nên, luyến ái là muốn lưỡng tình tương duyệt. Nếu không chính là tương tư đơn phương hoặc là thất tình, Triệu Thanh Y ở bảng đen thượng thực mau. Họa ra giản nét bút nhân vật suy sút bộ dáng, lại viết ra tương tư đơn phương cùng thất tình biểu đạt phương pháp. Bọn học sinh thực thưởng thức Triệu lão sư như vậy tiện tay niết tới. Thượng nàng khóa luôn là tràn ngập mới lạ lạc thú. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi giữa có ai thất tình quá sao? Đó là cái gì cảm giác? Lúc này cũng có rất nhiều nam học sinh không sợ xấu hổ mà nói ra chính mình chung nhị khi thất. Tình sau cảm giác, sau đó Triệu Thanh Y lại dẫn ra rất nhiều tâm tình biểu đạt. Có biện pháp nào không mất luyến sao? Lúc này có người nói muốn săn sóc, thông cảm, ôn nhu linh tinh, còn có người càng khí phách, nói phải có tiền, liền sẽ không thất tình. Triệu Thanh Y cười cười cũng không phản đối. Kia có biện pháp nào kết thúc tương tư đơn phương, đuổi tới người trong lòng đâu. Lúc này lại có nam sinh nói, phải có tiền, nữ sinh đều ái tiền, có nữ sinh không phục dỗi nói. Nam sinh cũng ái tiền, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười. Nói, tuy rằng các ngươi nói đều thực tục khí, lại cũng là bộ phận sự thật, có cũng đủ vật chất sinh hoạt mới có thể chống đỡ khởi một cái gia. Như vậy trừ bỏ tiền ở ngoài đâu? Có nữ sinh nói, chỉnh dung, Triệu Thanh Y giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là ở bảng đen thượng viết ra tiếng Anh, lại đôi cái kia nữ sinh cười nói, ngươi thật xinh đẹp, ngươi không cần chỉnh dung, kia nữ sinh xấu hổ lộc cộc cười ngồi xuống. Lại có một người nữ sinh nhấc tay nói, nhiều đọc sách, bụng có thi thư khí tự hoa, hiện tại là cái xem khí chất niên đại, Triệu Thanh Y vỗ tay điểm tán. Sau đó đêm này phiên dịch thành tiếng Anh viết ra tới. Bọn học sinh nói đủ loại khả năng. Cuối cùng, Triệu Thanh Y bắt đầu dẫn đường tổng kết. Sao lại có thể không mất luyến? sao lại có thể có lớn hơn nữa khả năng kết thúc tương tư đơn phương? Đuổi theo người trong lòng, tóm lại là đề cao chính mình, vô luận là nội tại, vẫn là ngoại tại, bao gồm tiền tài, cũng là đề cao chính mình lúc sau mới có thể đề cao thành công xác suất. Cái này logic kết quả là mọi người cùng nhau suy luận ra tới, mà không phải Triệu Thanh Y đơn phương giáo huấn, càng có thuyết phục lực, chỉ có các ngươi tận mình có khả năng bỏ tới rồi nhìn thẳng vị trí. Đừng các ngươi đối mặt thích người thời điểm, mới sẽ không như vậy suy yếu. Trần Nặc không cấm trầm tư. Hắn hiện tại nhưng còn không phải là suy yếu. Trung gian còn hoành sư sinh danh phận, Triệu Thanh Y cảm thấy hiện tại đúng là có thể rót canh gà lúc. Vì thế lại hảo hảo giáo dục này giúp xúc động xanh miết thiếu niên. Nàng dùng tiếng Trung nói, các ngươi dùng hôm nay làm đến nơi đến chốn nỗ lực. Rảo bước tiến lên một bước, trừ bỏ các ngươi có thể đạt được tiền đồ ở ngoài. Cũng là hướng các ngươi người trong lòng rảo bước tiến lên một bước. Các ngươi hôm nay dưỡng thành thói quen, tính tình, hàm dưỡng có lẽ chính là ngươi tương lai tình yêu cùng sự nghiệp thượng mấu chốt. Trường học chính là một cái lò luyện đan, đúng là trợ giúp các ngươi đi làm ra thay đổi địa phương. Nếu chúng ta phạm vào sai, không quan trọng, hiện tại đúng là thay đổi thời điểm, không cần bao lớn đại giới. Bởi vì trường học là một cái cảng tránh gió, nhưng là nếu này đó nhân tố thay đổi đến thiếu, tới rồi xã hội thượng liền phải trả giá lớn hơn nữa đại giới. Nhân gia tu tiên đều còn muốn lịch thiên kiếp hóa đi phàm thai đâu. Cho nên, ta hy vọng đệ tử của ta đương phạm vào sai sau. Có thể là quan mà đối đãi, này chỉ là ngươi một cái tiểu lôi kiếp, ngươi qua liền thăng một bậc, ngươi chưa từng có, vẫn cứ thuộc về thấp một tầng, cao trung chủ nhiệm lớp lấy loại sự tình này tới làm so sánh cũng. Thật sự mới lạ, bọn học sinh lại là một trận cười vang. Chu Lộ cùng Lý Tấu Thu trong lòng đều không cấm hối hận. Cảm thấy ngày hôm qua nhất thời xúc động, thật là không cần phải làm cho trước công chúng làm mọi người xem chê cười. Còn có, thông qua này đó đầu óc gió lốc tiếng Anh khóa suy luận. Các nàng muốn đuổi theo Trần Nặc chỉ sợ cũng không phải đối phương vấn đề. Triệu Thanh Y kết thúc này tiết khóa, nhưng là các bạn học còn cảm thấy bộc lộ, chính là người kia đã đi xa. Tan học, Triệu Thanh Y vẫn là để lại Chu Lộ cùng Lý Tấu Thu nói lặng lẽ lời nói. Nàng hướng dẫn từng bước khuyên nhủ, về sau không cần dễ dàng đánh nhau, bởi vì các ngươi như vậy đánh nhau, sẽ làm chân chính kỵ sĩ cùng vương tử cảm thấy sợ hãi. Chu Giọt Sương gật đầu. Ta đã biết, Mễ Tư Triệu, ta không nên như vậy hung, Lý Tấu Thu nói. Mễ Tư Triệu, là ta kéo nàng quá dùng sức. Ta thừa nhận, Triệu Thanh Y hòa ái mà cười nói. Cái nào người trẻ tuổi không có phạm sai lầm đâu. Vậy các ngươi nguyện ý viết kiểm điểm sao? Hai người gật gật đầu. Tiếng Anh kiểm điểm, thử một lần, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, rốt cuộc thu phục hai cái tiểu nữ sinh đánh nhau sự. Triệu Thanh Y thật dài thở dài ra một hơi. Này giúp nửa thành người thiếu niên khó nhất hầu hạ. Ngẫm lại nàng đương giáo thụ kia mấy cái nhân vật. Nơi nào yêu cầu chiếu cố tâm lý vấn đề. Tan học sau, Triệu Thanh Y tản bộ đi ở đầu đường. Bởi vì lão ba lão mẹ muốn đi uống rượu mừng, nàng tính toán ở bên ngoài tiệm cơm ăn đốn bữa tối. Chính trực tháng 11 hạ tuần, trạng vạng thời tiết chuyển lạnh, Triệu Thanh Y hợp lại áo gió. Bởi vì chính trực thứ 6 đi làm tan tầm cao phong kỳ, Triệu Thanh Y liền không đi tễ trường học phụ cận xe buýt. Đáng thương Triệu Thanh Y, hiện tại mới vừa tham gia công tác, tiền tiết kiệm mới 5 vị số, còn không có xe tư gia, ngày thường nàng trọ ở trường thật không có gì không có phương tiện. Nhưng là hôm nay về nhà phải dựa giao thông công cộng. Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp ngừng ở nàng bên cạnh, thiếu niên cười đến ôn nhu, Mễ Tư Triệu, ngươi về nhà sao, ta đưa ngươi. Triệu Thanh Y nhìn tuấn Mỹ sạch sẽ thiếu niên. Mỉm cười nói, Trần Nặc, ngươi còn không có về nhà. Trần Nặc cay chát, thu thu đôi mắt, nói, trong nhà không ai, muộn điểm không có quan hệ. Triệu Thanh Y nói, ta còn muốn đi dạo, sở ngươi sớm một chút về nhà. Trần Nặc vội nói. Mễ Tư Triệu, ta đây bồi ngươi rào, nhà ta không ai, trở về cũng là chính mình một người, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Đây là mặt dày mày dạn tiểu yêu tinh, có ngươi như vậy tiểu yêu tinh quấn quýt si mê với nàng. Nguyên chủ cái loại này đạo hạnh, nơi nào sẽ không bị té nhào. Triệu Thanh Y trên mặt lại còn mang theo mỉm cười, nói, ngươi học tập không cần thả lỏng, hẳn là nắm chặt thời gian làm bài tập, ta chỉ là đi dạo mà thôi, Trần Nặc thật vất vả tìm được một cái cơ hội. Nơi nào cam tâm buông tha, nói, ta một vòng 7 ngày cũng đều ở dụng công niệm thư. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là muốn thả lỏng một chút, Triệu Thanh Y suy nghĩ. Gia hỏa này cũng là cái si tình hạt giống. Nguyên chủ trong trí nhớ không có sau khi chết sự, nhưng là nghe chấp niệm người ta nói quá, hắn bị cha mẹ nhốt lại, bởi vì chuyện này sao đến trên mạng mọi người đều biết. Hắn vẫn là đứng ở truyền thông ra tới bộc lộ, là hắn truy đến nàng, không tồn tại hoang, dâm, sắc dụ tình tiết. Như vậy si tình thiếu niên, khả năng còn không có từ bỏ tình ý. Khả năng nếu muốn cái biện pháp làm hắn thật sự đánh mất ý niệm mới hảo. Triệu Thanh Y gật gật đầu, Trần Nặc không cấm đại hỉ, kéo xe đạp bồi hắn Mễ Tư Triệu đi đường. Hắn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Triệu Thanh Y tìm một quán ăn, nói, Trần Nặc, ngươi cũng không ăn cơm ni ân. Ta thỉnh Mễ Tư Triệu ăn cơm ni. Triệu Thanh Y bất cần đời nhướng mày. Nói, ngươi thỉnh, ngươi có tiền sao? Ngươi kiếm trả tiền sao? Bất luận ngươi có bao nhiêu tiền, đều là cha mẹ ngươi. Ta không thích kinh tế không riêng lập nam sinh mời ta ăn cơm ni, ngươi là của ta học sinh. Lão sư thỉnh ngươi ăn một đốn, Trần Nặc bị dỗi không biết giận. Thấy nàng đã khi trước vào tiệm cơm, Đinh Hảo tự xe cẩu, vội vàng theo đi vào. Hai người điểm qua đồ ăn sau, Triệu Thanh Y mới liêu lên, nói. Sang năm cao tam, ngươi có hay không mục tiêu trường học? Trần Nặc nghĩ nghĩ nói. Ngô Châu Đại học không tồi nha, lưu tại Ngô Châu. Hắn liền có thể nhìn đến nàng. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, nam nhi trí tại tứ phương. Trồng hoa rất lớn, thế giới lớn hơn nữa. Ngươi gia cảnh tốt như vậy, vì cái gì hạn chế chính mình đâu? Trần Nặc tuấn nhan táo hồng. Nói, ngươi biết nhà ta. Triệu Thanh Y cười nói, ta là ngươi chủ nhiệm lớp, không biết mới là lạ kia, ngươi có ấn tượng sao? Cái gì ấn tượng? Trần Nặc nhưng tưởng chỉ có chính mình nhớ rõ nàng, nàng không nhớ rõ hắn, lại cảm thấy mất mát, lão đại mất mặt. Trần Nặc bỗng nghĩ lại, nói, ngươi thích trí tại tứ phương, nam nhân. Triệu Thanh Y xích cười nói, đương nhiên, nữ sinh đều thích cái loại này thú vị linh hồn. Đều thích làm ra thay đổi thế giới vĩ đại anh hùng, Trần Nặc trong lòng khó chịu. Biết tình chung khó tố, sau một lúc lâu mới nói, ta mới 17 tuổi, Triệu Thanh Y nói, ngươi vừa rồi hỏi ta nói nam nhân nha, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ta không phải nam nhân sao? Triệu Thanh Y xì một tiếng cười ra tới, nói, ngươi là nam học sinh, có đảm đương có thể tự lập mới kêu nam nhân. Ngươi hiện tại học thức trình độ căng không dậy nổi ngươi mộng tưởng. Ngươi kháng nguy hiểm năng lực, không thể làm ngươi tới bờ đối diện, Trần Nặc nói. Chờ ta đến ngươi tuổi này khi, ta khẳng định có thể tự lập, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, hảo hảo nỗ lực, khảo một khu nhà tốt nhất trường học, kỳ thật Trần gia còn muốn cho hắn xuất ngoại lưu học. Hắn cũng không nghĩ đi, toàn là anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường. Trần Nặc nói, ta thành tích cũng đủ khảo hảo học giáo. Triệu Thanh Y uống một ngụm nước sôi. Có cái này tự tin liền hảo, ngươi không thể rơi xuống. Ngươi thành tích nếu là ở ta dạy cho ngươi thời điểm lui bước. Không phải nói ta không bằng Tần lão sư, ngươi cha mẹ chỉ sợ phải vì khó ta, Trần Nặc nói. Đơn giản là gia trưởng chú ý, cho nên ngươi không nghĩ ta lui bước sao? Triệu Thanh Y một đôi mắt to sáng lấp lánh lóe quang mang. Vui vẻ nói, đương nhiên cũng hy vọng ta dạy ra học sinh mỗi người đều thành nhân trung long phượng. Ta đây sẽ thực vui vẻ, thực ở cảm giác thành tựu ta sẽ làm ngươi vui vẻ, Trần Nặc lúc này minh bạch. hắn trong lòng ái mộ chi tình hiện tại là không chiếm được đáp lại. Hắn vãn sinh 6 năm, hiện tại còn không thể rời đi cha mẹ kinh tế duy trì. Không có quyền tự chủ, như vậy điều kiện nàng sẽ không coi như là một người nam nhân. Hết chương.